Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1166, 1166, cố nhân dưới đáy vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong vực thẳm, lửa trại lẳng lặng thiêu đốt. Xung quanh rất an tĩnh. Chỉ có củi lửa phát ra âm thanh. Khụ khụ, lúc này, bên cạnh vang lên tiếng ho khan. Một chiếc áo choàng màu đen rơi xuống vai. Vân Chân duỗi tay giữ lấy, ngẩng đầu nhìn người phía sau. Đó là một nam nhân cao gầy, mạnh lạnh băng, ánh mắt cũng lạnh băng. Giờ phút này, hắn đang dùng ánh mắt lạnh băng kia nhìn nàng. Đa tạ, nói xong, Vân Chân lại ho hai tiếng. Người nọ không trả lời, xoay người cầm gà rừng mới săn được đi rửa sạch, sau đó đem đi nướng. Vân Chân ngồi dưới đất, hai tay ôm vai, trên người còn khoác chiếc áo choàng đen, lặng lẽ nhìn người ngồi nướng gà đối diện mình. Trong đầu nàng chậm rãi hiện lên cảnh tượng đó. Thời điểm rơi xuống vách núi, nàng cho rằng lần này bản thân chắc chắn sẽ chết. Nhưng không ngờ, ông trời cuối cùng vẫn chiếu cố nàng. Khoảnh khắc đó, đã đưa người này đến trước mặt nàng, cứu nàng. Nàng không biết hắn từ đâu bay tới. Có lẽ mấy năm nay, hắn luôn núp trong chỗ tối dõi theo nàng, cho nên mới ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc cứu nàng. Nhưng dù hắn cứu nàng, bọn họ vẫn tạm thời bị nhốt dưới đáy vực, không ra được. Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nhìn mờ u bàn tay đối phương. Nơi đó có băng vải bao bọc, là khi ấy hắn che chở nàng treo trên dây leo ở vách núi. Không cẩn thận bị chảy ra. Người tới Nham Biên Thành khi nào vậy? Trong an tĩnh, Vân Chân lên tiếng. Đối phương ngẩng đầu, dùng đôi mắt không có tình cảm lặng lẽ nhìn nàng. Đối phương không trả lời. Vân Chân không nhụt chí, mà nói. Ngày ấy ở chợ trong Biên Nham Thành, người ta nhìn thấy là ngươi đúng không? Tuy là hỏi, nhưng Vân Chân khẳng định. Ngày thứ hai nàng theo Triệu Húc tới Nham Biên Thành. Triệu Húc đi điều tra chuyện của Vương lão gia. Thân phận của nàng khá nhạy cảm, không đi theo nên cùng nha hoàn, cũng chính là ám vệ ám thập, còn cả ám thất đi dạo ngoài chợ, rời khỏi quầy anh vũ biết nói. Trong đám người nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng khi nàng đuổi theo lại không tìm được người. Sau đó, Bát sư huynh xuất hiện. Nàng cho rằng bóng dáng kia là Bát sư huynh, dần dần cũng quên mất chuyện này. Hôm nay, hắn đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Khi đó, nàng liền nghĩ, người ngày ấy mình thấy ở chợ không phải Bát sư huynh, mà là hắn, Lệ Vô Ngân, cũng là niên xanh, sau vụ việc hoàng đế bị ám sát trong tiệc mừng thọ. Lệ Vô Ngân dẫn theo giáo chúng U Minh giáo rời khỏi kinh thành. Từ đó mai danh ẩn tích, ngay cả Vân Chân cũng không biết tung tích của họ. Nhưng nàng không ngờ sẽ gặp lại hắn ở Nham Biên Thành. Lần này gặp lại, nàng lại nợ hắn một mạng. Nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng đến cuối cùng, hỏi ra chỉ có hai câu kia. Đối với vấn đề của Vân Chân, Lệ Vô Ngân dường như không muốn trả lời. Hắn chuyên tâm nướng gà, không nói gì. Vân Chân ngồi đối diện, nhìn hắn, lại nhìn gà rừng trên đống lửa, lại ngẩng đầu nhìn trời đêm nơi xa. Không biết qua bao lâu, nàng phát hiện Lệ Vô Ngân đưa gà nướng đã nướng xong tới trước mặt nàng. Cách chương